Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 594, âm mưu. 18 trại đại pháp sư bị người sát hại, không ít người bị chồng quỷ thai, hơn nữa cơ thể mẹ ở nửa năm bị giết. Diệp Lăng nghe nói như thế về sau, nhất thời cả kinh. Hướng chưa lập gia đình nữ nhân trong bụng trùng quỷ thai. Đây chính là vô cùng ác độc sự tình a. Ồn thỏa thỏa tà đạo. Chưa lập gia đình nữ tử trên người có một khí tiên thiên chi khí. Chỉ có khi nàng mang thai về sau, này cổ tiên thiên chi khí mới có thể bắt đầu từ từ tiêu thất, là dùng để dựng dục con của mình. Còn đối với những nữ nhân này trùng quỷ thai thì là vô cùng ác độc thủ đoạn. Quỷ thai hấp thu cơ thể mẹ sinh cơ, cướp đi tiên thiên chi khí, sau đó chồng ý nghĩ xấu xa tu sĩ, lại giết cơ thể mẹ, cướp đi quỷ thai, chính mình thôn phệ phía sau thay đổi càng thêm cường đại. Mặc dù nói đây cũng là một loại tu luyện thủ đoạn, nhưng là quá mức vi phạm thiên hợp, khiến người ta căn bản là không có cách tiếp thu. Mặc dù là ở tiên giới, đây cũng là tuyệt đối cấm tu luyện sự tình. Bất kể là ai, nếu phát hiện loại tà ác này tu sĩ, tuyệt đối là trực tiếp diệt trừ. Diệp Lăng không nghĩ tới, ở Nam Cương 18 trong trại một bên, lại vẫn có loại này tên tồn tại, nhất thời trong lòng nổi lên sát tâm. Hắc Cương vừa nghe thánh nữ chất vấn, nhất thời cười lên ha hà. Thánh nữ, ngươi là đang chất vấn ta? Cái gì nước bẩn đều muốn hướng ta phi thiên cương thi thân lên dội phải không? Ta cho ngươi biết, bổn tọa như muốn làm như vậy, đó chính là quang minh chính đại, mà không phải là bọn chuột nhát. Hơn nữa, ngươi 18 trại xảy ra chuyện lớn như vậy tình, có phải hay không hẳn là trước tra rõ vấn đề nội bộ? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đi lên chính là chất vấn. Ngươi lấy ta làm cái gì? Ta phi thiên bộ tộc binh sĩ vô số. Ngươi nếu muốn chiến, ta liền theo ngươi chính là. Kiệt kiệt, bổn tọa sợ là ngươi chiến không nổi a. Ngươi 18 trại tu sĩ, nhưng là rất quý giá. Ha ha, Hắc Cương cười lên ha hà. Nhãn thần tối tăm, nhất thời bàn tay bỗng nhiên vỗ. Đại địa đều ở đây rung động. Hắc Cương khuôn mặt sắc nhất thời thay đổi âm trầm không gì sánh được. Thánh nữ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là 18 trại thánh nữ, không phải ta phi thiên nhất tộc thánh nữ. Nếu như còn dám hướng đầu của ta lên chụp mũ, ta liền cùng ngươi tử chiến. Tử chiến? Thánh nữ vừa nghe, nhất thời rõ ràng, lão già này có thể thật không phải là hung thủ. Không khỏi lắc đầu, Hắc Cương đại nhân, không cần tức giận, ta lần này đến, ta muốn nói cho ngươi biết, ta 18 trại trong phạm vi, có loại này yêu ma người, ta muốn mời Hắc Cương đại nhân liên thủ với ta, đem người này cho bắt tới. Thánh nữ lãnh nói rằng, đối diện Hắc Cương cũng là cười lạnh một tiếng, cứng ngắc nụ cười trên mặt đều thay đổi vô cùng quỷ dị. Ta tại sao muốn liên thủ với ngươi? Đây là các ngươi 18 trại chuyện tình. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta phi thiên bộ tộc. Có gì sợ? Coi như là cái này các loại yêu ma người thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hút sạch ta phi thiên nhất tộc huyết? Ha ha, nếu như muốn hấp, vậy thì tới đi. Bất quá ta phi thiên nhất tộc huyết, nhưng là mang theo kịch độc a. Ta chỉ sợ cái tên kia không dám tới. Hắc Cương cười ha ha. Thánh nữ cũng là không để ý tới nữa lão già điên này. Xoay người lại, nhìn bên người 12 cái trại đại pháp sư. Ánh mắt như cầu vồng. Từ hôm nay trở đi, tra rõ tất cả trong trại tất cả có khả năng hung thủ. Nếu tra được, mang tới thánh nữ miếu, giao cho ta xử trí. Thánh nữ hạ mệnh lệnh. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên ở bán sơn chỗ, một thân ảnh chậm rãi đến, hành tẩu vô cùng cứng ngắc, rát chi, Mộc Như ngây người kê, nhãn thần vô thần, chỗ trống, đầu muối tiêu bạch, cả người mặc một bộ màu xám cho đại bào, thân lên nhiễm đầy tử khí. Lão độc sư, cái này sẽ là của ngươi vị kia nhiếp linh người. Hắc Cương đột nhiên mở miệng nói chuyện, đang nói băng lãnh, cái kia lão độc sư cũng là nhún vai đứng đi ra ngoài. Mà đứng một bên thành nữ cũng là nhất thời giận dữ. Hỗn trướng, lão độc sư, đây là của ngươi này nhiếp linh người. Ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Vì sao cái này nhiếp linh thân thể của con người trên lây dính tràn đầy tử khí cùng tiên huyết? Lão độc sư nhếch miệng cười, nhìn một chút thánh nữ mọi người, nhìn lại Hắc Cương, một đám ngu ngốc, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Những cái này bi thương tên đều là hắn làm, hắn chỉ chính là tên kia nhiếp linh người, cũng chính là đại biểu lão độc sư. Lời này vừa ra, thánh nữ nhất thời giống to hơn, đồ khốn kiếp, ta làm thịt ngươi, xôn xao. Thánh nữ trực tiếp xuất thủ, tay dường như sét đánh, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới lão độc sư bên người. Một trường vỗ ra, nhìn như liên tục vô lực, cũng là mang theo đánh gãy sơn hà lực. Nhưng vào lúc này, một bên lão độc sư cũng là nở nụ cười. Cười lành lạnh, một trường vỗ ra, lực lượng đáng sợ như tích toàn không biết bao nhiêu năm hồng thủy. Ầm ầm mở áp, phanh, ung ung, lực lượng như lựu đạn đồng dạng tại bàn tay hai người gian nổ tung. Một âm phong siêu siêu lướt trên, thánh nữ khuôn mặt sắc nhất thời đại biến, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, cước bộ lảo đảo không ngừng rút lui. Không được, điều đó không có khả năng. Ngươi tu vì, cái gì, ngươi tại sao có thể là thần anh cảnh mạnh mẽ người? Thánh nữ lúc nói chuyện, lão độc sư đáng sợ tu vi, đã không có chút nào ẩn giấu, hoàn toàn thi triển ra. Thánh nữ nhất thời hoảng sợ mất sắc, thần anh sơ kỳ đáng sợ tu vi, đây đã là trong thiên địa nhất đẳng cường giả A, Nam Cương toàn bộ lãnh thổ, thần anh cảnh mạnh mẽ người, cái này vẫn là thứ nhất. Hưu, Hắc Cương thân ảnh trực tiếp bay, hướng phía đoàn người bên trong lướt đi, cánh tay lên lượn lờ đáng sợ hỏa diễm, một trường trực tiếp giết hai cái kim đan kỳ đại pháp sư. Hắc Cương, ngươi, thánh nữ chứng kiến Hắc Cương xuất thủ, nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắc Cương cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi một cái ngu ngốc tên, cái này Nam Cương thiên hạ, phải có ta Phi Thiên Cương thi nhất tộc phân nửa. Mà cũng không ngươi Nam Cương 18 trại đấy. Lời này vừa ra, thánh nữ như còn không rõ bạch đó là một âm mưu. Nhằm vào Nam Cương 18 trại âm mưu nói, vậy còn làm sao xứng làm cái này thánh nữ? Ta muốn hỏi một chút, lão độc sư, cái này nhiếp linh người, là người của ngươi, mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng đi ra, trong con ngươi lấp lánh, là một đáng sợ hung quang. Khiếp người tim gan, thậm chí lão độc sư cũng không dám nhìn thẳng Diệp Lăng ánh mắt. Lão độc sư thậm chí cảm giác được, Diệp Lăng trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ đang dũng động, như gần bùng nổ hỏa như núi, cũng nhanh nếu không khống chế được. Nếu không khống chế được, như vậy tràn ra, đúng là hủy diệt, chẳng qua lão độc sư là ai? Đường đường thần anh cảnh mạnh mẽ người. Hắn thấy Diệp Lăng bất quá là độ kiếp kỳ tu vi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thì tính sao? Là bổn tọa nhân thì như thế nào? Lão độc sư cười lạnh một tiếng. Một bên Diệp Lăng gật đầu, nhìn một chút nhiếp linh người, nhìn lại lão độc sư. Ta hỏi ngươi, hắn nhất hồn nhất phách đâu? Nhất hồn nhất phách tự nhiên là ở bổn tọa trên người. Thế nào, chẳng lẽ đây là của ngươi này thân nhân? Ha ha, được rồi, cái này nhiếp linh người, bổn tọa cũng dùng đủ rồi. Vài chục năm, hắn cho bổn tọa tìm kiếm tử chi thể, cũng đủ rồi. Tiếp đó, chính là nên hủy diệt lúc vừa nói chuyện, lão độc sư chỉ là một điểm, nửa khoảng không bên trong hai luồng tản ra yếu ớt hơi thở quang điểm ở nửa khoảng không bên trong. Hơi nhảy lên, đó là nhiếp linh nhân nhất hồn nhất phách, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.